Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1472 Côn Luân Khư. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh tuy rằng trốn ở tàng thư trong điện, vận dụng thần thức vẫn như cũ năng cảm ứng được phía ngoài tình cảnh, hai người nhìn lẫn nhau liếc đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt rung động đại thừa cảnh lực lượng, đã hoàn toàn siêu thoát vô mặt khác cảnh giới. Tại kim đan cảnh phía dưới, phần lớn là cận chiến, linh thuật chém giết. Kim đan cảnh phía trên, thủ đoạn liền hơn nhiều rất nhiều, như là pháp thuật, bí thuật, thiên địa pháp tướng, nguyên thần tranh phong vân vân đấu pháp. Mà đối với đại thừa lão tổ mà nói, cường đại nhất đúng là thần thông. Thần thông, cũng là khác biệt với tổ cảnh cường giả hòa hợp thân thể đại năng lớn nhất tiêu chí. Thuyết thư lão nhân tiện tay phóng xuất ra cái kia đạo thần thông, nhìn qua không có gì, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố. Liền huyết đằng tộc lão tổ thân thể đều bị xé nứt thành một đoàn huyết vụ. Không sao, các ngươi xuất hiện đi. Ngay tại Tô Tử Mặc hai người nghĩ ngợi lung tung thời điểm, thuyết thư lão nhân thanh âm vang lên, tàng thư điện đại môn lên tiếng mà ra. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tô Tử Mặc đi vào thuyết thư lão nhân trước người, thật sâu cúi đầu. Không có việc gì, thuyết thư lão nhân khẽ lắc đầu, nhưng hắn hai đầu lông mày, nhưng mang theo một tia sầu lo. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được cái gì, thăm dò mà hỏi. Tiền bối, Huyền Cơ Cung cũng không có cách nào hóa giải trên người ta chu sát lệnh, đúng không? Ừ, thuyết thư lão nhân không có giấu giếm, gật một cái đầu. Tô Tử Mặc đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi huyết vận lão tổ đi vào Huyền Cơ Cung bên ngoài tình cảnh, huyết vận lão tổ tự hồ cũng không dám khẳng định hắn ngay tại Huyền Cơ Cung trong. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thuyết thư lão nhân giải thích nói. Chứng kiến trên người của ngươi chu sát lệnh, ta liền vận dụng một đạo thần thông, đem khí tức của ngươi tạm thời phong cấm, giấu kín thiên cơ. Tô Tử Mặc giật mình, thuyết thư lão nhân thầm hô không ổn, về sau, hai tay trước người huy động, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng, bao phủ tại Huyền Cơ Cung trên không. Nguyên lai, thuyết thư lão nhân lúc ấy cũng đã phóng xuất ra một đạo thần thông chi thuật. Thuyết thư lão nhân nói, tại đây đạo thần thông che lấp xuống, coi như là hung tộc đại thừa lão tổ cũng tuyệt đối phát hiện cũng không đến phiên ngươi, bất quá. Dừng lại một chút, thuyết thư lão nhân nói. Nếu là huyết đằng tộc hoàng giả đến đây, hoặc là thiên nhãn tộc hoàng giả hàng lâm, ta đây đạo thần thông, chỉ sợ cũng giấu giếm không thể. Tô Tử Mặc trước mắt buồn bã. Tại đây thiên hoang đại lục ở bên trên, thuyết thư lão nhân thân là hoàng giả tuyệt đối là trước mắt hắn gặp phải cường đại nhất tu sĩ chi nhất. Nhưng đã liền thuyết thư lão nhân, liền Huyền Cơ Cung cũng không có cách nào. Ý vị này, coi như là mặt khác tông môn, như là Phiếu Miểu Phong, Bách Luyện Môn, càng là không còn phương pháp. Thiên hoang đại lục tuy lớn, có cái này chu sát lệnh tại, nhưng không có hắn chỗ dung thân. Vậy phải làm thế nào? Cơ Yêu Tinh có chút gấp hỏi. Tiền bối, ngươi thần thông quảng đại, khẳng định có biện pháp đấy. Tiền bối, nếu như Huyền Cơ Cung cũng không có cách nào, ta ngày mai sẽ ly khai. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Tử Mặc cũng không có cái gì đầu mối, cũng không biết mình bước tiếp theo nên đi cái nào. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn ở lại Huyền Cơ Cung ở bên trong, ngoại trừ đem Huyền Cơ Cung liên quan đến tiến đến, sẽ không có bất kỳ ích lợi. Không nghĩ tới, Lục Tinh Sơn một trận chiến, lại sẽ khiến ta lâm vào tình cảnh như thế. Tô Tử Mặc trong lòng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, hắn tuy rằng đã nhận được Vô Ưu Mộc nhưng là bị rơi xuống chu sát lệnh, thủy chung sẽ bị huyết đằng tộc đuổi giết, căn bản không có thời gian, cũng không có một cái nào địa điểm có thể cho hắn luyện hóa tu hành. Này là thanh liên chân thân kết cục chỉ sợ đã định trước. Đây là một cái khó giải từ cục, thuyết thư lão nhân ánh mắt thâm sâu, nhìn qua Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Hối hận sao, hà, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút chợt hiểu được thuyết thư lão nhân là ở hỏi thăm hắn, Lục Tinh Sơn một trận chiến có hay không hối hận. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, lắc đầu nói. Không hối hận, coi như là lại đến một lần, ta còn gặp sát trên Lục Tinh Sơn. Không hổ là hoang vũ, thuyết thư lão nhân thỏa mãn gật đầu tán thưởng một tiếng. Kỳ thật đều muốn phá giải trên người của ngươi chu sát lệnh, phá vỡ cái này từ cục cũng không phải là không có cách nào. Thuyết thư lão nhân đột nhiên nói ra, Tô Tử Mặc trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Mời tiền bối chỉ rõ, thuyết thư lão nhân nheo lại hai mắt chậm rãi nói ra. Cái này thiên hoang đại lục ở bên trên có một mảnh không biết chi địa, đã liền đại thừa lão tổ các đại hoàng già cũng không dám đặt chân. À, Tô Tử Mặc truy vấn, các đại hung tộc hoàng già cũng không dám đặt chân. Nơi đó là các đại hung tộc cấm địa, thuyết thư lão nhân lời nói ra kinh người. Trong tu chân giới truyền lưu lấy nhân tộc 9 đại cấm địa mà nói, kỳ thật chính là đối ứng lấy 9 đại hung tộc nơi nghỉ lại. mà hôm nay Tô Tử Mặc lần đầu tiên nghe nói Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, thậm chí có một chỗ tồn tại chính là hung tộc cấm địa, liền hung tộc hoàng già cũng không dám đặt chân. Tiền bối, ngươi nói là chỗ đó à? Cơ Giao Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo bản năng nhìn về phía phương Tây. Không tệ, Huyết Thư lão nhân gật gật đầu, nói. Cực Tây chi địa Côn Luân Khư. Côn Luân Khư, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái tên này đối với hắn cực kỳ lạ lẫm. Chỗ đó cuối cùng là địa phương nào? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Không có ai biết nơi đó là cái gì, có cái gì. Huyết Thư lão nhân lắc đầu, nói. Nhưng có thể xác định một chút, chỗ đó chính là thái cổ cuộc chiến cuối cùng chiến trường. Thái cổ cuộc chiến, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Huyết Thư lão nhân trầm giọng nói. Nói đúng ra chỗ đó nguyên bản gọi là Côn Luân, bởi vì một trận kinh thiên động địa có 102 cuộc chiến, đánh thành một mảnh cực lớn phế tích mới bị đời sau xưng là Côn Luân Khư. Tương truyền, thái cổ cuộc chiến ở bên trong, cấm kỵ Long Hoàng, cấm kỵ Côn Bằng, xuất lĩnh bát đại hung tộc, vô số chủng tộc công trên Côn Luân, cùng cấm kỵ Chi Hống xuất lĩnh vạn tộc đại chiến. Hà, đợi đã nào, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi. Tiền bối, hẳn là 9 đại hung tộc đi. Huyết Thư lão nhân lắc đầu, nói. Dựa theo Linh Lung Tổ Sư ghi chép, thái cổ thời đại mới bắt đầu, tựa hồ chỉ có bát đại hung tộc. Thần tộc là thái cổ thời đại hậu kỳ mới xuất hiện đấy, thái cổ cuộc chiến thời, vẫn không có thành tựu. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác cái này, tựa hồ cất giấu cái gì không tầm thường đồ vật, nhưng trong lúc nhất thời, rồi lại nghĩ mãi mà không rõ, không có đầu mối. Huyết Thư lão nhân tự thuật thái cổ cuộc chiến, www. Bách Ngốc Sát, con cùng Trúc Long tộc đại trưởng lão nói được có chút xuất nhập. Dù sao, đó là thái cổ trong thời kỳ sự tình. Không phải nói trận chiến ấy khoảng cách hôm nay đã có muôn đời năm tháng, coi như là 2-3 vạn năm trước vạn yêu chi kiếp, tinh tú chi kiếp, đều rất khó biết rõ chân tướng rồi. Duy nhất xác định chính là thái cổ cuộc chiến, xác thực cực kỳ vô cùng thê thảm, so với thượng cổ thời đại nhân tộc cùng 9 đại hung tộc cuộc chiến, còn muốn vô cùng thê thảm nhiều lắm. Vô số chủng tộc tại thái cổ cuộc chiến ở bên trong, đều bị giết được diệt tộc chết loại. 3 đại cấm kỵ cũng đúng là trong trận chiến ấy, toàn bộ thân vẫn. 9 đại hung tộc bởi vậy nguyên khí đại thương, thái cổ thời đại, vì vậy mà chung kết, sau đó, liền vào thượng cổ thời đại, nhân tộc thừa cơ quật khởi tu chân văn minh dần dần hưng thịnh, nghênh đón huy hoàng thịnh thế cuối cùng bạo phát cùng 9 đại hung tộc thượng cổ cuộc chiến. Khách chương.